Tiến công Sủng Phi, chương 245, kết cục của Giai Tần 1, góc truyện audio.com, edit, Thảo Hoàng Quý Phi, Beta, Vi Phi, Thẩm Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề Ngọc bắt gặp ánh mắt u ám của nam nhân, thân thể lại run rẩy theo. Đôi mắt Tề Ngọc để lộ ra tình dục thật sự là quá nồng liệt tới mức dọa người. Ánh mắt hắn giống như dao nhỏ sắc bén, đánh giá thân thể mềm mại trần trụi của Thẩm Vũ từ trên xuống dưới. Thân thể xinh đẹp từ lần đầu tiên Thẩm Vũ thị tẩm sau khi vào cung thì vẫn luôn hấp dẫn trong mắt hắn. Cho dù đã qua hơn 4 năm, ngoại trừ 1 năm sinh đứa nhỏ xa cách nhau, bọn họ thường xuyên ở bên nhau, hắn chưa từng chán ghét. Hiện tại ngẫm lại, đến chính hắn còn kinh ngạc chấp nhất với một nữ nhân lâu như vậy, thậm chí tới mức không phải nàng thì không được. Bàn tay hắn đặt trên đầu vai trần trụi của Thẩm Vũ, cảm xúc trong lòng bàn tay vẫn trơn mềm quen thuộc như vậy, một khắc cũng không muốn rời đi. Không được, giường và tường đều giống nhau, nàng coi như hiện giờ đang nằm ở trên giường đi. Tề Ngọc mới vừa nói xong, liền dùng môi lưỡi ngăn chặn miệng nàng, không để làm nàng nói nhiều thêm một chữ. Không biết nguyên nhân là thời tiết khô nóng, hay là bọn họ đã hồi lâu không dây dưa, động tác của Tề Ngọc có vẻ hơi nóng nảy. Trong đó một bàn tay của hắn vẫn ấn ở trên đầu vai nàng, một tay khác chậm rãi đi xuống, từ xương quai xanh tinh xảo đến bộ ngực sữa, lại đến bụng nhỏ mềm mại cuối cùng sờ đến chỗ tư mật giữa hai chân. Bàn tay lưu luyến chỗ bắp đùi, lực đạo vuốt ve từ nhẹ đến nặng, da thịt trắng nõn sớm đã ửng đỏ, chậm rãi nóng lên. Chân bị xoa bóp từ từ bắt đầu không đứng thẳng được, đã hơi run rẩy. Tề Ngọc nhận thấy được biến hóa giữa hai chân nàng, đầu lưỡi tàn sát trong miệng nàng ngừng lại, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi mềm mại của nàng một chút rồi chậm rãi lui ra. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, trên mặt tràn ngập ý cười giảo hoạt và trêu đùa. Ươm mày Thẩm Vũ bỗng nhiên nhăn lại, tiếng rên rỉ mỏng manh thoát ra từ giữa môi răng. Một ngón tay của nam nhân cứ như vậy không hề dự liệu mà chen vào trong vị trí tư mật của nàng. Dưới khiêu khích vừa rồi của hắn, giữa hai chân nàng sớm đã ướt át cho nên ngón tay của hắn đi vào vô cùng dễ dàng. Thẩm Vũ vội vàng cắn môi, ngăn cho chính mình lại phát ra thanh âm. Tề Ngọc cúi đầu, nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của nàng, ý cười trên khóe miệng càng thêm rõ ràng. Hắn trực tiếp nâng một chân Thẩm Vũ lên, đưa tới bên hông mình. Duỗi tay kéo đai lưng, hơi kéo quần xuống, để lộ ra vật nóng bỏng dâng trào kia. Hắn trực tiếp giơ tay đỡ chen vào huyệt tư mật của Thẩm Vũ, lập tức đâm vào. A, Thẩm Vũ không kìm nén được lại lần nữa kêu ra tiếng, thanh âm ngọt vô cùng. Tề Ngọc cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt động tình của Thẩm Vũ, hiện ra phong thái quyến rũ mê hoặc. Độ cao của hai người chênh lệch làm cho hắn đâm cũng không phải quá thuận lợi. Nam nhân nâng tay lên, vòng qua sau lưng nàng, lập tức nâng eo Thẩm Vũ lên. Chân Thẩm Vũ đứng trên mặt đất cũng trở nên lâng lâng, nàng vô thức giơ tay ôm lấy cổ Tề Ngọc ôm hắn thật chặt, hai đùi cũng dây dưa chặt chẽ trên eo hắn. Xiêm y của nam nhân chưa hề cởi, thậm chí từ góc độ của Thẩm Vũ nhìn qua, ngoại trừ gương mặt tràn ngập dục vọng của hắn cùng với vật nóng bỏng đang rong ruổi trong cơ thể nàng, chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là bộ dáng áo mũ chỉnh tề. Thân thể hai người dán chặt lấy nhau, bởi vì Thẩm Vũ áp sát vào hắn, nên trọng lượng đều dồn lên người Tề Ngọc. Góc truyện audio.com, để giữ cân bằng cho cả hai, cùng với đảm bảo tốc độ ra vào, Tề Ngọc đặt nàng dán chặt trên mặt tường, nhờ phía sau có tường chống đỡ, không ngừng di chuyển phần hông. Thẩm Vũ nhíu chặt mày, cầm nàng đặt trên đầu vai nam nhân, từng tiếng rên nhẹ, nhưng vẫn không dám phát ra âm thanh. Vật nóng của nam nhân xâm chiếm hết lần này đến lần khác rồi lại chậm rãi rút ra, chỉ chừa quy đầu ở bên trong, lại hung hăng đâm vào cho tới tận chỗ sâu nhất. Toàn bộ thân thể nàng đều run rẩy, vật kia liên tục ra vào cùng với dịch ẩm ướt tràn lan dưới thân nàng, phát ra tiếng bẹp bẹp làm cho cả căn phòng đều đắm chìm trong trạng thái xuân sắc vô biên. Ưm a, Thẩm Vũ không khỏi kêu ra tiếng, nàng nhận thấy được tốc độ ra vào của hoàng thượng càng lúc càng nhanh, phía sau lưng cũng theo động tác của hắn, thỉnh thoảng rời khỏi mặt tường, lúc hắn đâm vào, lại lập tức bị đụng mạnh vào tường. Tấm lưng bóng loáng va mạnh vào mặt tường cứng rắn, làm đôi mày xinh đẹp của nàng nhíu chặt lại. Nhưng nàng còn chưa cảm nhận được giác đau khoái cảm mãnh liệt do ra vào của nam nhân mang đến đã bao phủ lấy nàng. Biểu cảm trên mặt nàng có chút vặn vẹo, như là đau đớn, lại mang theo vui thích có vài phần tư thái dục tiên dục tử một. Mạch máu Tề Ngọc càng thêm nở ra, ở trong cơ thể nàng, vật nóng bỏng kia lại lần nữa trướng lên. Một dục tiên dục tử, yêu xiên yêu, khi sung sướng tới cực điểm lại xảy ra chuyện không vui. Trong trường hợp này diễn tả cảm giác khoái cảm đến cực điểm. Đôi mắt nam nhân âm thầm đỏ lên, động tác eo không giảm, trái lại lực đạo càng ngày càng mạnh. Khi đâm vào huyệt tư mật mềm mại và ấm áp của nàng, mỗi một lần đều đủ làm hắn phát cuồng, thời điểm hắn muốn rút ra chỗ đó của nàng lại tự nhiên xoắn chặt từng cái kích thích thần kinh hắn. Động tác của hai người quá mức kịch liệt khi Thẩm Vũ đụng vào tường phía sau phát ra tiếng trầm đục. Bà Vũ, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đang làm gì? Ta muốn vào xem một chút. Bỗng nhiên cách vách truyền đến tiếng trẻ con non nớt, mềm mại, giọng điệu còn vô cùng tò mò. Thần trí Thẩm Vũ đắm chìm trong khoái cảm, lập tức tỉnh táo lại như là trong lúc lửa nóng bị tưới ngay vào đầu một chậu nước lạnh. Môi đỏ đang phát ra tiếng rên rỉ lập tức ngậm chặt bị giọng nói bên kia làm chấn động. Bởi vì khẩn trương, ngón chân cũng cuộn tròn lại. Hoàng thượng nhìn Thẩm Vũ như vậy, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười không có ý tốt, động tác dưới thân lại càng thêm mạnh mẽ, vòng eo lắc lư trước sau, dường như muốn đâm thủng thân thể Thẩm Vũ. Thái tử điện hạ, bên trong không có ai, đừng đi vào nhìn. Tiếng bà Vũ mềm mỏng khuyên giải truyền đến, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương triền miên, đám nô tài bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ gặp vài lần. Đương nhiên cũng chỉ là ở bên ngoài ngẫu nhiên nghe thấy động tĩnh. Bây giờ tiếng động lớn như vậy, không cần đoán bà cũng biết, khẳng định là hai vị chủ tử ban ngày tuyên dâm. Vào lúc này, đương nhiên không thể để thái tử đi vào, nếu không sẽ thật sự hủy hoại chữ quân của Đại Tần. Không có người sao, tiếng tò mò của thằng nhỏ lại lần nữa truyền tới. Thẩm Vũ giơ một bàn tay lên che miệng giấu tiếng rên rỉ gần thoát ra ngoài. Mới vừa rồi tiếng của thằng nhỏ cách rất gần, giống như đang dán ở tường bên kia nói. Bang bang âm thanh đập mạnh vào mặt tường truyền đến, lúc này ngay cả vòng eo vặn vẹo của hoàng thượng cũng hơi cứng lại. Âm thanh kia, gocchuyenaudio.com, chấn động mặt tường, dường như truyền đến từ phía sau vị trí của Thẩm Vũ. Thái tử điện hạ, bà Vũ dẫn người và đại hoàng tử đi ra ngoài chơi, đi thôi. Nghe được tiếng nhị hoàng tử đánh lên mặt tường, bà Vũ suýt nữa sợ tới mức chết ngất. Vốn bà định dàn xếp đại hoàng tử chuẩn bị kéo hai người bọn họ đi ra ngoài, không cần tiếp tục quấy rầy các chủ tử hoan hảo. Nào ngờ chẳng qua là sừng sốt một chút, nhị hoàng tử này chân ngắn nhưng lại chạy trốn rất nhanh, trực tiếp dùng tay đập vào mặt tường, cũng may không phải xông thẳng vào. Có người không, có người không, mau kêu phụ hoàng và mẫu hậu ra đây. Nhị hoàng tử căn bản không để ý tới sự dỗ dành của bà Vú, vẫn mạnh mẽ đập lên mặt tường. Tay nhỏ dùng 7-8 phần lực đạo, nó cũng không cảm thấy đau, chỉ nâng cao giọng dán trên tường điên cuồng kêu la. Lòng bàn tay Thẩm Vũ dần dần thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu bị nhị hoàng tử nhìn thấy tư thế này của hai người bọn họ thật đúng là không dễ trả lời. Để không cho thân thể Thẩm Vũ lại va chạm vào tường, hoàng thượng gắt gao chống đỡ nàng, tốc độ hoạt động vòng eo cũng chậm lại. Nhẹ nhàng rút ra hơn phân nửa, lại chậm rãi đẩy đưa vào từng đợt ma sát dường như muốn bức điên hai người. Cảm giác bị kích thích đến mức cực đại, thậm chí nàng có thể cảm giác được hình dạng của vật nóng trong cơ thể. Hoàng thượng đưa đẩy không nhanh không chậm, đến góc độ ra vào có thay đổi rất nhỏ, hai người cũng có thể phát hiện được. Trong phòng yên tĩnh, hai người đều ngừng hô hấp, lửa khô nóng trên người lại không ngừng bốc lên, như là sắp nổ tung. Nhị hoàng tử đập một lát nghe thấy bên trong không có động tĩnh, cảm thấy có chút nhàm chán. Đại hoàng tử ở cửa nhẹ nhàng gọi một tiếng, hiển nhiên là bảo nó đi ra ngoài, cuối cùng thằng nhóc cũng rời xa mặt tường, đi theo bà Vú ra ngoài điện. Kẽo kẹt một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại vẫn bị hai người bọn họ nghe được. Gần như đồng thời, đôi tay hoàng thượng hung hăng bóp chặt eo Thẩm Vũ, tốc độ chuyển động vòng eo lại lần nữa trở lại. Một chút lại một chút thay đổi phương hướng mà đâm tới, giống như là muốn phát tiết nghẹn khuất ban nãy. Đã không có gì phải kiêng kỵ, Thẩm Vũ cũng không hề che giấu tiếng rên rỉ của chính mình, chủ động nâng tay vòng lên cổ nam nhân, hai chân hơi dùng lực kẹp chặt vòng eo hữu lực của nam nhân. Phía sau lưng lại lần nữa đụng phải mặt tường, lúc này đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ có khoái cảm vô hạn kia giống như thủy triều, từng đợt lại từng đợt mãnh liệt bao trùm. Nàng tựa như người sắp chết đuối, bám chặt lấy hoàng thượng cùng nhau chìm đắm vào tình dục. Huyệt mật chặt chẽ của Thẩm Vũ bỗng nhiên rung động, nàng rõ ràng là động tình đến không thể tự kiềm chế. Vật kia của Tề Ngọc bỗng nhiên bị nuốt chặt, không khỏi kêu rên ra tiếng, động tác trên eo lại càng lúc càng nhanh, ý thức dần dần rút ra khỏi đầu óc. Con mắt hắn đỏ hồng, đôi tay hung hăng bóp chặt Thẩm Vũ, vào giờ phút này, dường như muốn ấn nàng ở trên tường hoàn hảo đến chết mới thôi. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là nhanh hơn, lại nhanh hơn. Rốt cuộc ở lần tiến vào cuối cùng, một dòng dịch ấm áp phun ra, hắn bắn một lát mới xem như ngừng nghỉ. Dịch ấm kia lập tức chen vào chỗ sâu trong thân thể nàng, tựa như bị bỏng, thân thể Thẩm Vũ cũng run rẩy theo. Tề Ngọc cứ, gocchuyenaudio.com, như vậy ngã vào trên người nàng, dường như cũng có chút cạn sức lực. Thẩm Vũ dựa vào tường, hai người cứ như vậy mà chống giữ lẫn nhau, đứng tại chỗ thở gấp. Sau khi nghỉ ngơi một chút, vật nóng của Hoàng thượng vẫn chôn trong cơ thể Thẩm Vũ, lại lần nữa có xu thế ngẩng đầu. Cơ bản là hắn không rút ra, cứ như vậy ôm Thẩm Vũ đi tới trên giường, mỗi một bước lại chậm rãi dùng sức đâm một chút, làm cho hai người di chuyển vô cùng thong thả. Đến khi tới gần mép giường, vật kia của Hoàng thượng đã hoàn toàn đứng lên. Thẩm Vũ cũng cảm giác được vật nóng trong cơ thể lại lần nữa mạnh mẽ oai phong. Cách chương.